Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 40, dị năng thứ hai, gocchuyenaudio.com. Ba người cứng đờ vài giây, cho đến khi tay lão tam run lên, bang, một tiếng bình hoa trong tay rơi xuống đất, bắn thành mảnh nhỏ, cắt lên chân hắn vẽ ra một vết máu, bọn họ lúc này mới phản ứng lại. Huyết tộc, lão tam hai chân mềm nhũn, mắt thấy cũng sắp quỳ xuống rồi. Chảy, người đàn ông áo đen đứng giữa đột nhiên hô to một tiếng, một phen đem lão tam sắp nằm liệt xuống kéo lại, xoay người liền hướng cửa chạy qua, phản ứng xem như rất nhanh. Cô có thể nói không hổ là lão đại sao? Đáng tiếc tông vào cửa rồi. Cũng không biết có phải mấy ngày nay bọn họ trộm nhà khác đều quá thuận lợi hay không, cư nhiên đã quên lúc vào đã đóng cửa lại, hơn nữa vừa tiến vào không bao lâu, cách cửa còn quá gần, làm cho người gọi là lão đại lần này đâm vào có chút tàn nhẫn. Bùm một tiếng, ngay cả Diêu Tư cũng nhịn không được thay hắn hít vào một hơi. Ta nói các người, cô đang muốn nói cho bọn họ hôm nay trốn không thoát đâu, bởi vì Diêu Tiềm đang hướng bên này. Lão Tam hít một chút liền khóc ra, toàn thân run bần bật, gắt gao bắt lấy hai người bên cạnh, run run nói, lão bà ngoại lão đại. Lão nhị vừa rồi còn ở cạnh cửa giải khóa hệ thống trí năng trong phòng cũng choáng váng, đôi mắt mở to đến mức sắp thoát khung mà ra, hoảng sợ đầy mặt nhìn chằm chằm vào cô, hai tay còn đang ấn lên khóa cửa, lại run rẩy đến nỗi cạch cạch bắn ra chút tia lửa. Diêu Tư có chút hoài nghi giá trị nhan sắc của mình, cô có dọa người như vậy sao? Rõ ràng chỉ là muốn cùng bọn họ hào hào nói lý nha. Thời khắc mấu chốt, trong ba người chỉ có lão đại còn duy trì lý trí, cũng mặc kệ đang đổ máu đầu, mỗi tay bắt lấy một người, cao giọng nói một câu, đi. Đột nhiên toàn thân hắn trào ra một nguồn năng lượng kỳ quái, giống như là một tầng trong suốt nháy mắt đem ba người đều bao lại, không gian quanh cửa vặn vẹo, trước mặt ba người nọ xuất hiện một vật hình xoắn ốc đem ba người hút vào. Không đến một giây ba người biến mất tại chỗ, đây là không gian dị năng. Dị năng của người kia cư nhiên là không gian truyền tống, khó trách hắn một kẻ dị tộc có thể dễ dàng xông vào hồng tinh như vậy. Bất quá Diêu Tư cũng không có tâm tư suy nghĩ làm thế nào bắt được ba người này, bởi vì chỉ trong nháy mắt cô đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện lực lượng xa lạ. Cảm giác này và lúc thức tỉnh dị năng ở Diệu Hằng Tinh giống nhau như đúc. Dị năng của cô khôi phục, Diêu Tư đáy lòng mừng như điên, nhịn không được thử nâng tay thăm dò trực tiếp đem nguồn năng lượng kia phóng thích. Vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện một quả cầu nước, cô còn cố ý nhắm ngay vị trí cửa sổ. Kết quả trước mắt nhất thời tối sầm, một cái động cao chừng 4-5 mét đột nhiên xuất hiện ở không trung, chỉ nghe một tiếng bùm vang lên. Trong động rớt xuống ba bóng dáng quen thuộc. Má ơi, hù chết ta. Lão Tam một bên vỗ YG đứng lên, một bên xoay người lẩm bẩm, cư nhiên đụng phải một cái huyết tộc, còn may lão đại có không gian dị năng, bằng không. Thì tương đương Diêu Tư hướng tới nhóm ba người một lần nữa xuất hiện ở trong phòng chào hỏi, lại gặp mặt. Lão Tam, lão nhị, lão đại, không rõ chân tướng, Diêu Tư, hình như tựa hồ khả năng dị năng của cô từ hệ thủy biến thành hệ không gian. Một lát, a, quỷ a, một tiếng hét thảm vang tận trời cao. Lão đại, đi, người gọi là lão đại lại lần nữa khởi động dị năng, trước mắt lại là một trận hắc ám. gocchuyenaudio.com, lóe lên, ba người lại lần nữa biến mất tại chỗ. Nhưng mà ngay sau đó, bùm một tiếng, ba người vững vàng dừng ở góc phải trong phòng. A a a, lại đi, sau đó, lần thứ ba, bên góc trái, lần thứ tư, cửa phòng bếp, lần thứ năm, cửa thư phòng, lần thứ sáu, cửa WC, lần thứ bảy, Diêu Tư thở dài thật sâu, nhịn không được tiến lên nhìn bạn lão đại sắc mặt trắng bệch đang thở hồng hộc tựa như ngay sau đó liền tắt thở hỏi một câu, ách ngươi mệt không? Ba người, hiện trường an tĩnh 2 giây. Ngay sau đó, ba người tuyệt vọng, bùm, một tiếng, đồng thời hướng cô quỳ xuống, tịch tịch tịch dập đầu vài cái. Huyết tộc đại nhân, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi thật sự sai rồi, tha chúng tôi đi. Đúng vậy, dị năng ngài lợi hại như vậy, là chúng tôi có mắt không thấy thái sơn, không nên ở động thổ chê y đầu thái tuế, mong đại nhân thả cho chúng tôi một con đường sống đi. Đúng vậy, vô luận ngài muốn làm gì cũng được, xin ngài tha cho cái mạng chó của chúng tôi đi. Lại tiếp tục truyền tống như vậy, dị năng của lão đại sẽ bị phế đi. Trong lúc nhất thời ba người một cái so một cái dập đầu càng vang, tiếng dập đầu thịch thịch thịch nhất thời quanh quẩn toàn bộ gian phòng. Điện hạ ngài không vội vã chạy tới, Diêu Tiềm nhìn thấy chính là cảnh tượng ba người tựa như hành hương, đi chùa lại Phật hướng tới điện hạ nhà mình điên cuồng dập đầu, nhất thời lời muốn hỏi nghẹn ở khóe miệng không ra được. Đây là sao, điện hạ, đừng hỏi tôi cũng không biết, Diêu Tư che mặt cô thật sự không biết mình vừa làm cái gì. Đó là dị năng của cô sao? Không gian hệ, nhưng vì sao không gian dị năng của người khác có thể đem người đưa tới một nơi rất xa, thậm chí có thể tiến hành truyền tống xuyên tinh cầu? Còn không gian dị năng của cô chỉ có thể đem ba người này đưa về trước mặt mình à? dị năng kỳ ba như vậy, tôi cũng thực hoang mang, thực mệt tim có được không? Thấy điện hạ nhà mình vẻ mặt buồn bực, Diêu Tiềm cũng không hỏi lại, ở chê y quang não nhấn, lập tức mấy cái còng sáng từ lòng bàn tay bay ra, răng rắc vài tiếng, trực tiếp đem ba người nọ trói kín mít. Diêu Tiềm có chút phức tạp nhìn ba người chê y mặt đất, ba người này tuyệt đối là đầu tiên trong tinh tế dám xông vào Huyền Anh điện trộm đồ, hắn nên khen một câu có dũng khí sao. Tôi cũng không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, ba người này tôi sẽ đưa đi cục trị an trước. Được, Diêu Tiềm xách ba người chê y mặt đất đang thành thật như chim cút lên, vừa đến cửa lại ngừng một chút thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, điện hạ trong thư tín người nói ba người này là kẻ cắp chuyên nghiệp, không biết có trộm tang vật nào. Cái này tôi cũng cô còn chưa nói xong, chỉ là tâm niệm vừa động, đột nhiên từ chê y tay ba người tay kia chợt lóe ánh sáng, không gian chữ vật chỉ có bản nhân mới có thể mở lại đột nhiên vỡ ra, ào ạt như là thủy triều trào ra một đống đồ vật trong lúc nhất thời chất đầy toàn bộ phòng khách. Lớn có đồ cổ gia cụ, nhỏ có tinh thạch trang sức, đều rất chân quý. Đây, xem ra không cần thối lại, những thứ này chính là tang vật. Ba tên ăn trộm run bần bật, mẹ ơi, huyết tộc thật đáng sợ. Diêu Tư cảm thấy chính mình có khả năng đã thức tỉnh xong hệ dị năng, một cái là hệ thủy, một cái là hệ không gian. Nhưng hai cái dị năng này, đều giống như có chỗ nào đó không bình thường. Đặc biệt là hệ không gian kỳ quái. Góc truyện audio.com, kia từ sau buổi tối ngày hôm đó, cũng giống như hệ thủy, biến mất một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ dị năng của cô thật sự là chỉ dùng được một lần? Đây thật là một đáp án bi thương, cũng may Mộ Huyền biến mất một thời gian rốt cuộc đã trở lại. Đoán xem dị năng của Tư Tư là gì? Đoán đúng ngày mai tặng hai chương mũ mũ, còn không đúng hoặc không ai đoán thì, một chương thôi. Hết chương 40, cách chương.